Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, Dã Tâm. Đông Hoàng Thành, Đông Hoàng Cung, một nam một nữ hai bóng người theo trong hư không chậm rãi hiện lên. Nam tử dáng người anh tuấn uy vũ, tuấn mỹ đến không tưởng nổi. Đen nhánh ánh sáng tóc dài xóa vai, mỗi một cây sợi tóc đều sáng chói trong suốt đến giống như đá quý màu đen. Hình như có từng tràng tinh hà chất chứa trong đó. Hắn thân mang hoa lệ vô cùng, bá khí uy nghiêm cửu long bào, không có tận lực toát ra khủng bố khí tức bá đạo. Nhưng vẻn vẹn đứng ở nơi đó, cái kia tuyệt thế vô song, phong hoa tuyệt đại thần tư liền đã khiến người ta nhịn không được quỳ bái. Tự ti mặc cảm, nữ tử mặc lấy một thân văn có long hoàng tử kim sắc váy bào, đem cái kia hoàn mỹ nóng nảy thân thể mềm mại bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mắt tím thâm thúy, mái tóc tím dài rủ xuống tới mông chỗ. Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Hai người chính là từ Long Đảo trở về Diệp Đông Hoàng cùng Tử Nghiên. Bái kiến bệ hạ, Diệp Đông Hoàng trở về. Thải Lân, Vân Vận, Nhã Phi bọn người phi tốc đi vào Đông Hoàng Điện bái kiến. Trong khoảng thời gian này có thể có cái đại sự gì phát sinh? Diệp Đông Hoàng ngồi tại trên Long ỷ, cách hắn rời đi Đại Hạ Vương Triều tiến về Long Đảo đã có thời gian 2 năm. Tử Nghiên, Vân Vận bọn người ngồi ở bên cạnh hắn vị trí, phía dưới còn có Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ các loại thêm vào Đại Hạ Vương Triều cường giả. Khởi bẩm bệ hạ, Trung Châu Đại Lục đã biết hồn điện phân điện đã tại 1.5 năm trước toàn bộ tiêu diệt. Hồn điện sau lưng hồn tộc đã che giấu tìm không thấy tung tích. Trừ ra viễn cổ 8 tộc, Trung Châu tất cả thế lực đã hoàn toàn quy thuận Đại Hạ Vương Triều. Dược Trần bây giờ đã tấn thăng nhị tinh đấu thánh, thêm vào Đại Hạ Vương Triều sớm nhất, lại là cửu phẩm luyện dược sư. Địa vị của hắn gần với Diệp Đông Hoàng cùng Vân Vận mấy người. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt gật đầu, xem như đối bọn hắn công tác khẳng định. Hồn điện hủy diệt, Trung Châu nhất thống, những thứ này đều nằm trong dự liệu. 2 năm trước hắn đi Long Đảo thời điểm liền đã không sai biệt lắm. Tiếp theo, viễn cổ 8 tộc bên trong linh tộc, thạch tộc lần lượt biến mất, lôi tộc, viêm tộc các loại viễn cổ chủng tộc lòng người bàng hoàng. Dược Trần tiếp tục nói, linh tộc, thạch tộc tuy nhiên đã bắt đầu xuống dốc, nhưng mỗi một tộc đều có mấy vị đấu thánh cường giả tọa trấn, thậm chí có trung giai đấu thánh. Hiện nay đấu khí đại lục có thực lực diệt đi linh tộc cùng thạch tộc thế lực chỉ có 3 cái. Cổ tộc, hồn tộc cùng chúng ta Đại Hạ Vương Triều. Theo 2 tộc hủy diệt, lôi tộc, viêm tộc các loại viễn cổ chủng tộc lòng người bàng hoàng. Thậm chí có truyền ngôn nói là chúng ta Đại Hạ Vương Triều gây nên. Nói đến đây, tất cả mọi người không khỏi trộm nhìn lén mắt Diệp Đông Hoàng. Đại Hạ Vương Triều có thực lực diệt đi 2 tộc người, chỉ có Diệp Đông Hoàng, mà cái này thời gian 2 năm Diệp Đông Hoàng đều tại Long Đảo. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, cũng là cùng Tử Nghiên cùng một chỗ làm vận động, thăm dò khởi nguồn của sự sống cùng ảo diệu, hành tung bất định. Mà Diệp Đông Hoàng cũng hoàn toàn có động cơ diệt đi 2 tộc. Dù sao Trung Châu nhất thống, toàn bộ đấu khí đại lục thì thừa viễn cổ 8 tộc không có thần phục. Diệt đi 2 tộc có thể giết gà dọa khỉ, khiến cho còn lại mấy cái tộc thần phục. Linh tộc cùng thạch tộc là hồn tộc tiêu diệt. Truyền lệnh cổ tộc, lôi tộc, dược tộc, viêm tộc thần phục chấm, có thể bảo vệ bình an. Diệp Đông Hoàng bá khí mở miệng, thời gian 2 năm, hắn vạn đạo ảo nghĩa đạt tới bát trọng cảnh, coi như đấu đế trọng sinh hắn cũng không sợ, chớ nói chi là bây giờ đấu khí đại lục không có đấu đế. Bệ hạ, Như thế, bọn họ sợ là sẽ phải liên hợp lại. Dược Trần thần sắc có chút chần chờ. Diệp Đông Hoàng một câu nói kia xem như uy hiếp trắng trợn. Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhất động, rơi vào Dược Trần trên thân. Chỉ một thoáng, áp lực kinh khủng ùn ùn kéo đến mà đến. Dường như long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, một cỗ đại khủng bố phun lên Dược Trần trong lòng. Dược Trần tâm thần run lên, hắn biết Diệp Đông Hoàng đã nói là làm, như là đã quyết định, thì không cho bất kỳ kẻ ngu ngốc nào. Vừa mới hắn trần chờ hiển nhiên phạm vào kiêng kỵ, vội vàng nói, thần, tuân chỉ, đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, đem Dược Trần bọn người đánh ra đi xuống. Tại cái này cường giả vi tôn, lực lượng một người có thể trấn áp thiên hạ thế giới. Hắn căn bản không cần quá mức quan tâm, chỉ cần thực lực của hắn mạnh, hắn cũng là vô thượng chí tôn. Không giống phàm nhân thế giới, cần chơi cái gì mưu kế, cần các phương thăng bằng, cần đế vương tâm thuật. Hắn, căn bản không cần, hoặc là nói, tại cái này đấu phá thế giới không cần. Bệ hạ, bây giờ hồn tộc kiêng kỵ bệ hạ thiên uy, ẩn giấu đi, nhưng hết lần này tới lần khác còn ra tay diệt linh tộc cùng thạch tộc. Như thế cao điệu có phải hay không có cái gì mưu đồ? Thải Lân nhíu nhíu mày, lúc này hồn tộc cần phải điệu thấp mới là, như thế khác thường, tất có mưu đồ, không cần lo lắng, mặc kệ đối phương có cái gì mưu đồ, tại thực lực tuyệt đối đối mặt đều là phí công. Diệp Đông Hoàng không có để ý, hắn biết hồn thiên đế bây giờ cấp thiết nghĩ muốn đột phá tới đấu đế. Viễn cổ tám tộc đều là đã từng đấu đế di tộc. Thể bên trong ẩn chứa đấu đế huyết mạch. Hồn thiên đế cũng là muốn rút ra những người này thể nội đấu đế huyết mạch. Phản bản quy nguyên, tái tạo đấu đế huyết mạch, mượn đột phá này đến đấu đế. Kỳ thật, lấy Diệp Đông Hoàng thực lực bây giờ, có thể tìm tới hồn thiên đế ẩn tàng hồn giới. Nhưng Diệp Đông Hoàng cũng không định nhanh như vậy giết hắn. Hiện tại hồn thiên đế bất quá một cái không có lớn lên mập tiểu chư. Chờ hắn lớn lên mập, lại làm thịt ăn thịt, như thế mới có thể đem thu hoạch khuếch trương đến lớn nhất. Cho nên, Diệp Đông Hoàng chuẩn bị lại dưỡng một đoạn thời gian. Dù sao coi như hồn thiên đế thành đấu đế, coi như hắn không thể trước đột phá tới hoàng giả cảnh, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn trấn áp đối phương. Không sợ hãi chút nào, cũng không sợ lật xe. Lại nói, không có chùm phản diện, chỗ nào có thể nổi bật sự cường đại của hắn cùng công tích vĩ đại. Bệ hạ uy vũ, gặp Diệp Đông Hoàng tự tin như vậy, Thải Lân mấy người cũng yên tâm lại. Các nàng biết Diệp Đông Hoàng tất nhiên có lòng tin đối phó hồn thiên đế. Nói không chừng hồn thiên đế hết thảy mưu đồ đều tại Diệp Đông Hoàng trong dữ liệu. Các nàng mặc dù hiếu kỳ muốn biết hồn thiên đế có cái gì mưu đồ, nhưng Diệp Đông Hoàng không có nói, các nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Thực lực mới là căn bản, tu luyện không thể lười biếng. Diệp Đông Hoàng căn dặn, các nàng đi theo Diệp Đông Hoàng, tu vi đều tăng lên rất nhanh. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra lười biếng cùng ỷ lại tâm lý. Đúng, bệ hạ, mọi người lui ra, có chuyện phải xử lý sự tình. Không có chuyện gì thì phía dưới đi tu luyện. Diệp Đông Hoàng thì là một thanh ôm lấy Vân Vận đi hướng tẩm cung. 2 năm không thấy, tự nhiên muốn thật tốt khao các nàng. Muốn chấm không, nhìn lấy trong ngực thẹn thùng vui sướng giai nhân. Diệp Đông Hoàng cười nói, nghĩ, Vân Vận tay trắng ôm Diệp Đông Hoàng cổ, thanh âm thanh thúy êm tai, thổ khí như lan, nữ tử độc hữu mùi thơm cơ thể tiến vào Diệp Đông Hoàng chóp mũi, thấm vào ruột gan, khiến nỗi lòng người bành trướng, ý nghĩ kỳ quái, chỗ nào muốn. Diệp Đông Hoàng mỉm cười, nhìn lấy nàng thanh tịnh con người xinh đẹp, nói, phía trên vẫn là phía dưới. Bệ hạ. Vân Vận hờn dỗi, loại lời này nàng làm sao tốt nói ra miệng. Không thuận theo nói, bệ hạ chỉ biết khi dễ người ta. Vậy cũng là khi dễ. Diệp Đông Hoàng cười xấu xa. Đại thủ nhất động, dường như một con rắn độc chui ra. Bệ hạ, Vân Vận thân thể mềm mại run lên. Trắng nõn khuôn mặt bá một chút, ửng đỏ như máu. Tựa như chín hoa anh đào đỏ. Phá lệ thẹn thùng rung động lòng người. Nàng thon dài cặp đùi đẹp bản năng kẹp chặt. Trong mắt ngượng ngùng dường như có thể chảy ra nước. Hắc hắc, quả nhiên muốn chấm, đều nghĩ đến chảy nước miếng. Diệp Đông Hoàng xấu cười một tiếng, không cho Vân Vận cơ hội nói chuyện. Cúi đầu ngậm chặt hai mảnh mỏng như cánh hoa cánh môi. Dùng lực một hôn, cửa đường trơn, Diệp Đông Hoàng một chút thì đụng đi vào. Mà tại Diệp Đông Hoàng đắm chìm trong Vân Vận mỹ hảo bên trong lúc ngoại giới nhưng bởi vì hắn một cái mệnh lệnh mà gió dục mây vần. Trung Châu đã nhất thống, đối với trước đó thế lực này cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc cùng dược tộc lại là chấn động. Làm viễn cổ tám tộc một trong, đấu đế hậu nhân, bọn họ một mực là đứng tại đấu khí đại lục kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nhìn xuống vạn cổ phong vân, bây giờ lại có thể có người để bọn hắn thần phục. Nếu như là đấu đế thì cũng thôi đi. Quan trọng Diệp Đông còn không phải đấu đế. Trong lòng bọn họ tự nhiên không phục. Bất quá Diệp Đông Hoàng thực lực viễn siêu đấu thánh đỉnh phong. Để bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tứ đại viễn cổ chủng tộc bắt đầu nhiều lần liên hệ. Hợp tung liên hoành, gió thổi báo dông bão sắp đến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.